Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ để đó, Lệ Đình Nam đặt máy tính bảng lên bàn. Trừ phi liên quan đến công ty, còn không thì cậu không cần can thiệp. Bởi vì Anna là người điều chế nước hoa của Lệ Thị, nếu cô ấy được nổi tiếng ở Lâm Xuyên thì cũng là chuyện tốt. Nhưng, Lý An muốn nói gì đó, nhưng bị Lệ Đình Nam ngăn lại. Anh lạnh lùng liếc nhìn Lý An. Nói đi nói lại một vấn đề cũng không được gì, cậu nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lệ Đình Nam bước lên lầu một cách bình thản. Lý An nhìn bóng dáng người đàn ông, anh ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Tổng giám đốc Lệ không biết là lúc này anh đã đẩy Anna xuống vực, liệu Hứa Phược Phi có bị xem như là cái gai trong mắt anh không? 3 ngày sau, một bài đăng về nhà điều chế nước hoa Anna trở nên nổi tiếng trên Internet. Không biết cô gái nào đã dành sức để tìm hiểu về lý lịch cũng như những sản phẩm nước hoa của Hứa Nhược Phi, rồi công bố trên mạng. Có thời điểm, số lượt truy cập vượt quá 100 triệu và số lượng bình luận vượt qua 10 triệu. Bài đăng có nhiều bức ảnh về cuộc sống của Hứa Nhược Phi ở nước ngoài, tất cả đều được lấy từ tài khoản của Hứa Nhược Phi. Trời ơi, Anna ngoài đời dễ thương quá nhỉ, tôi tưởng chị ấy rất lạnh lùng chứ. Đối với vài người, cuộc sống trở nên tươi đẹp là vì người đó yêu cuộc sống tha thiết. Đối mặt với người không có hứng thú thì họ lại rất lạnh lùng, tôi thích tính cách như thế này. Đúng, tôi chỉ có thể dựa vào thái độ của bản thân mà kiếm tiền. Nếu cô ấy thực sự có bản lĩnh thì chẳng cần nhìn mặt người khác mà sống nữa. Cô ấy cũng đã từng tham gia một đoàn xe nữ ở châu Âu sao? Có quá muộn để nộp đơn xin việc cho Lệ Thị không? Tôi muốn trở thành trợ lý của chị Anna. Không chỉ có các phóng viên ngồi bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Lệ Thị để bảo vệ Hứa Nhược Phi, có những người đã trở thành fan của Hứa Nhược Phi vì đọc được bài đăng. Đây là những món quà đã nhận trong 3 ngày qua sao? Anna làm sao có thể mang những thứ này về được? Cái này cao như một ngọn núi vậy. Không phải sao, hôm nay khi Anna đến đây, đã nhìn thấy nhiều quà như vậy, cô ấy suýt chút nữa đã ngã lăn ra đất ngất ngay tại chỗ. Đừng nói đến Anna, hôm nay Tổng Giám Đốc Lệ đến, nhìn thấy nhiều quà như vậy, tâm trạng có lẽ không tốt lắm, sắc mặt u ám. Chậc chậc, tôi chưa từng thấy Tổng Giám Đốc Lệ như vậy. Vậy sao, những món quà đó không chỉ có các cô gái tặng, tôi nghĩ có rất nhiều món quà đến từ các chàng trai. Sau đó, cô nhân viên tiến lại gần cô đồng nghiệp và nhỏ giọng nói. Nếu quan hệ giữa Giám Đốc Anna và Tổng Giám Đốc Lệ là thật thì chắc chắn sẽ ghen. Trên tầng cao nhất của tòa nhà tập đoàn Lệ Thị, bên trong văn phòng của Lệ Đình Nam. Ánh nắng tràn vào phòng qua cửa sổ kính suốt, Hứa Nhược Phi vô thức nheo mắt lại. Lệ Đình Nam nhìn đống quà ở góc bàn với vẻ mặt u ám. Môi người đàn ông bị ép chặt thành một đường thẳng, sự lạnh lùng của anh cho thấy tâm trạng không vui ngay lúc này. Lệ Đình Nam đang định nói thì cửa văn phòng lại bị đẩy ra. Lệ Đình Nam nhíu mày, nhìn về phía cửa văn phòng không chút hài lòng. Lý An ôm rất nhiều quà trong tay, bước chân không vững. Đống quà thậm chí còn cao ngang mặt Lý An, cậu ta không nhìn thấy gì nên chỉ có thể mò mẫm đi về phía trước, sau đó đặt món quà vào góc bàn của Hứa Nhược Phi. Lý An xoa xoa mồ hôi trên trán. Anna, hôm nay đã là đợt thứ tư rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hâm mộ ở cửa nhà cô cũng rất kinh khủng, mỗi ngày đều ngồi đó, còn điên cuồng hơn ở đây nhiều. Lệ Đình Nam hừ một tiếng, xua tay rồi trở lại bàn làm việc không nói lời nào, liền mở máy tính. Những ngón tay mảnh mai gõ nhanh trên bàn phím, thậm chí không nhìn hai người họ lấy một cái. Hứa Nhược Phi cầm cuốn tạp chí chặn trước mặt cậu ta, trầm giọng nói. Đừng nói gì với tôi nữa, bây giờ mỗi ngày tôi đều phải cải trang rồi mới dám đến công ty. Hôm nay, thậm chí cô phải sử dụng một chiếc khăn quàng cổ và đội mũ lưỡi chai để tránh bị mọi người phát hiện. Cách chương.